Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, họ bị nó mê hoặc, xem nó như con và cho nó thức ăn. Nó chỉ ăn thịt sống và uống máu tươi. Dần dần nó sẽ to lớn hơn và ăn bất cứ sinh vật gì di chuyển trước mặt nó. Sau đó, nó sẽ gieo rắc bệnh tật và xui xẻo. Cần phải tìm nó sớm. Nghe Lương Khanh nói xong, cô gái cũng rất hoang mang. Không biết rằng bây giờ nó đã bắt chị Minh đi đâu rồi. Lương Kha dắt cô gái lên một tầng thượng cao, nhìn về phía ngọn núi. Lương Kha chỉ tay về phía xa, nói rằng phía dưới chân núi là một hầm du kích cũ, có thể cả hai đang ở đó. Nghe Lương Kha nói, cô gái có chút bất ngờ, vì cô nghĩ Lương Kha là người thành phố, sao lại biết sâu trong rừng có một hầm du kích được. Lương Kha nói cậu chỉ mới đến thành phố này thôi, trên đường đi cậu ấy đã ngủ lại đó một đêm. Sau đó hai người bắt đầu đi ra khỏi thành phố. Trên đường đi, thấy một cô gái đang tìm chú chó lạc của mình. Lương Khanh nhìn kỹ chú chó và cảm thấy chuyện này chắc hẳn có liên quan đến chị Minh. Và đúng như vậy, người dân xung quanh cũng bàn tán với nhau về những vụ mất chó này. Gần đây, động vật trong khu phố bị mất trộm rất nhiều, kể cả những chú chó cưng. Đi đến ven rừng, Lương Khanh nói với cô gái hãy ở lại thành phố chờ đợi, bởi vì sẽ rất nguy hiểm. Biết rằng bản thân chân yếu tay mềm, đi theo chỉ vướng bệnh, nên cô gái đồng ý để Lương Kha đi một mình. Cậu ấy bắt đầu băng qua khu rừng, đường đi này cũng không làm khó Lương Kha quá nhiều. Cuối cùng Lương Kha cũng tìm được hầm du kích mà lúc trước cậu vô tình ngủ lại một đêm. Bật cái đèn pin cầm trên tay và bắt đầu tiến vào trong. Mùi hôi thối và xác động vật vương vãi khắp mặt đất. Càng đi sâu, bên trong cách hầm là vô số cánh cửa, mỗi cửa thông đến một phòng khác nhau. Trong lúc đang phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu, Lương Kha cảm thấy có người phía sau mình. Đó là chị Minh. Cô ta cầm dao từ phía sau lao đến, chuẩn bị tấn công. Nhưng cậu đã sớm có đề phòng, nên đã một đòn đánh ngã cô ta. Sau khi ngã xuống, chị ta dự định đứng lên để tiếp tục tấn công, thì có vẻ như đã nghe được một thứ gì đó. Tiếng thì thào như kêu gọi chị ta. Chị ấy ngoái nhìn ra sau, rồi ngay lập tức đứng dậy, chạy vào căn phòng bên cạnh. Ít phút sau, chị ta kéo từ trong ra một chú chó trắng, còn luôn miệng nói, con trai, hãy đợi chị ấy mang thức ăn đến. Chú chó cũng cảm nhận được sự nguy hiểm nên sủa rất nhiều, nhưng không có cách nào chống cự. Lương Khai đứng im quan sát, cố tình muốn xem ác linh kia đang ở đâu, thì đột nhiên từ bên trong vách tường, một cánh tay to lớn thò ra. Dựa vào cánh tay có thể đoán được con ác linh này đã cao đến hơn 3 mét rồi. Vì quá đói, nó đã nắm lấy đầu chị Minh rồi kéo luôn vào trong. Thế vậy, Lương Khai lập tức dọn đèn pin và lao đến. Nhưng có vẻ không thể cứu vãn, chị Minh bị nó xé mất một cánh tay rồi. Còn chú chó thì may mắn sống sót và bỏ chạy ra ngoài. Lương Khai biết nó không hề dễ đối phó. Cậu ấy lấy từ trong túi ra những đồng tiền và cầm trong tay, sau đó chậm rãi tiến đến con ác linh kia. Ánh sáng đèn pin vừa chiếu rọi được cuối hành lang thì con ác linh cũng hiện rõ nguyên hình. Nó to lớn với cái miệng rộng đầy răng nanh, nó vẫn đang nhai ngấu nghiến cánh tay của chị Minh. Vừa nhìn thấy Lương Kha, nó điên cuồng lao đến định tấn công cậu. Lương Kha bước lùi về sau và dùng tay bắn đồng tiền về phía ác linh. Đây là một chiêu thức được dạy rất kỹ từ sư phụ của cậu. Nó có tác dụng rất đáng kinh ngạc. Đồng tiền xuyên qua lòng bàn tay và bay thẳng đến đầu của nó. Rất may là nó né được nên chỉ bị trúng một tí ngay đầu vào vai. Nếu không chắc chắn nó sẽ không sống được. Điều đó làm nó tức giận và hung hăng hơn. Nó há to cái miệng đầy răng nanh xa và chiếc lưỡi kỳ lạ. Cái lưỡi đỏ loét, hình trụ và dần dài ra như một cái vòi. Càng đến gần Lương Kha, nó lại càng biến dạng, dần trở thành một cái miệng đầy răng nanh thứ hai. Lương Kha tiếp tục dùng đồng tiền để bắn vào nó, nhưng nó rất nhanh đã né được và lao thẳng về phía Lương Kha. Rất nhanh, Lương Kha cũng né được đòn tấn công của nó. Cái lưỡi đâm sầm vào tường, những chiếc răng sắc nhọn bên trong lưỡi có thể làm vỡ hẳn ra một mảng tường to. Chiếc lưỡi từ từ thu lại vào miệng ác linh, nó cắn nát luôn cả mảng tường đá đó. Quả đúng như lời sư phụ nói, con ác linh này có thể nhảy nát bất cứ gì. Cảm thấy những đồng tiền không đủ mạnh với nó, Lương Kha tiếp tục rút từ trong túi ra những lá bùa và kẹp nó giữa hai ngón tay. Một lần nữa nó lại dùng chiếc lưới tấn công cậu ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net